Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 113, nửa tờ khế ước nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố thị nhận thấy có điều khác lạ từ con gái bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Thanh Diễm, trong lòng mắng thở ngoan nhiệt. Ngoài mặt vẫn giữ nụ cười gượng, Trần thiếu gia cũng đến dâng hương sao? Trần Thanh Diễm chắp tay cúi chào, chiếc quạt xếp trong tay soạt một tiếng mở ra, làm ra dáng vẻ phong lưu. Học hành mệt mỏi nên ta ra ngoài thư giãn, chúc đại phu nhân an khang. Cố thị vốn rất hài lòng với chàng trai này, nhưng lúc này không hiểu sao nhìn thế nào cũng thấy khó chịu. Sự khó chịu đó hiện rõ trên gương mặt bà nghiêm giọng nói. Người đâu, đưa ba tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi. Dù Phật môn không câu nệ chuyện nam nữ gần nhau, nhưng bên cạnh bà có ba cô gái chưa xuất giá, phải giữ kỷ cương. Tạ Ngọc Uyên cúi đầu theo hai tỷ tỷ rời đi từ cửa phủ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy sau lưng có ánh mắt nhìn chằm chằm, không cần nghĩ cũng biết là Trần Thanh Diễm, trong lòng nàng chỉ muốn móc đôi mắt đó ra. Phòng nghỉ nằm ở phía sau chùa, được chia thành những tiểu viện nhỏ. Vì có các tiểu thư chưa xuất giá, Tạ gia đã bao trọn cả tiểu viện, với 5-6 phòng để chủ và tỷ nữ nghỉ ngơi, rất thoáng đãng. Tạ Ngọc Thanh bận tâm về chuyện hợp tuổi với Cố thị, không có tâm trạng nói chuyện với hai em gái, vừa vào viện đã vào phòng nghỉ ngơi. Tạ Ngọc Hồ có hơi nhàn nhã, tam muội lần đầu đến đây, để nhị tỷ dẫn muội đi dạo. Tạ Ngọc Uyên ở kiếp trước đã nhìn chùa Đại Minh từ trước ra sau, lại không muốn gặp Trần Thanh Diễm lần nữa, nên lắc đầu cười. Nhị tỷ cứ đi, muội nghỉ một lát, uống chút trà. Tạ Ngọc Hồ vì thế dẫn theo mấy nha hoàn, bà tử thân cận rời khỏi viện. Tạ Ngọc Uyên nhìn theo tỷ tỷ rời đi, rồi đi vào thiền phòng. Thiền phòng đơn giản. Chỉ có một giường, một bàn, một ghế, trên cửa sổ đặt một bình nhỏ cắm một nhành trà, tạo nên một ý vị thanh nhã. Lúc này, một tiểu hòa thượng đầu trọc bước vào mang trà bánh và trái cây. Sau khi đặt trà bánh lên bàn, tiểu hòa thượng liếc nhìn xung quanh bằng khóe mắt, rồi đột ngột đưa tay về phía Tạ Ngọc Uyên. Tạ Ngọc Uyên vừa nhấc váy ngồi xuống, bỗng có thứ gì đó bị ném vào lòng. Cúi đầu nhìn là một túi bố thí nhỏ, miệng túi buộc lỏng lẻo. Nàng nghi ngờ ngẩng lên nhìn, chỉ kịp thấy một đoạn áo bảo xám của tiểu hòa thượng ngoài cửa, trong lòng không khỏi sinh nghi. Tiểu hòa thượng ở đây đều vô lễ vậy sao, đến cả A-di-đà Phật cũng không nói, A Bảo bên cạnh lẩm bẩm. Tạ Ngọc Uyên chạm vào túi, cảm thấy bên trong có thứ gì đó, nàng mở túi, lôi ra một mảnh giấy mỏng. Đây là gì? Như Dung ghé đầu vào, Tạ Ngọc Uyên nhìn kỹ, như bị sét đánh, tay run rẩy. Tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất. Như Dung lúc này mới phát hiện sắc mặt tiểu thư tái nhợt, môi run rẩy, miệng lẩm bẩm. Nhặt, nhặt lên, Như Dung vội nhặt tờ giấy lên, nhìn qua một chút. Dường như là một tờ giấy đã bị đốt nửa, trên có chữ, ngoài ra không có gì đặc biệt. Tạ Ngọc Uyên không chờ nàng đưa tới, giật lấy tờ giấy, cầm trong tay xoay qua xoay lại, như người trúng tà. Tiểu thư, đây là gì? Đầu óc Tạ Ngọc Uyên rối bời. Nàng nhắm mắt thật chặt. Nếu Thanh Nhi có ở đây, sẽ nhận ra tờ giấy trong tay nàng là một tờ khế ước nhà, là thứ mà sư phụ lặng lẽ để lại cho nàng trước khi đi. Sau đó nàng và cha đã đến trấn xem ngôi nhà đó, vốn định sau khi rời khỏi Tôn Gia Trang, cả nhà sẽ ở tạm tại đó, không ngờ người tính không bằng trời tính, Tạ gia lại nhanh chân tìm thấy họ trước. Hơi thở của Tạ Ngọc Uyên trở nên gấp gáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về từ trấn, tờ khế ước này được giao cho cha. Trước khi rời đi mấy ngày, nương đã khâu tất cả những vật quan trọng cùng với mấy tờ ngân phiếu vào trong áo của cha. Vậy tại sao giờ đây nó lại xuất hiện ở đây? Ai đã để nó xuất hiện ở đây? Sự xuất hiện của nó có ý nghĩa gì? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu Tạ Ngọc Uyên lóe lên vô số ý nghĩ, lòng như nước sôi cuồn cuộn. Nàng từ từ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của hai tỷ nữ. Nàng thản nhiên nói, A Bảo, đi tiểu hòa thượng khi nãy, nếu tìm được, đưa hắn đến gặp ta. Tiểu thư, chuyện này, mau đi. A Bảo thấy sắc mặt tiểu thư xanh xao, không dám nhiều lời, vội quay đi. Tạ Ngọc Uyên nhét tờ giấy vào ngực, lần đầu đến chùa, ngồi trong phòng chẳng có gì thú vị, Như Dung, ra ngoài dạo một chút thôi. Như Dung vội nói, tiểu thư, uống chút trà rồi đi. Không cần, tiểu thư. Tiểu thư, áo choàng, ngoài trời gió lớn, cẩn thận kẻo cảm lạnh, chờ nô tỳ một chút. Như Dung cầm áo choàng trên ghế, chạy theo. Trong hậu điện, Cố thị lắc lắc ống xăm, lắc vài lần mới rơi ra một quẻ. Nhặt lên xem, hóa ra là quẻ thượng thượng. Cố thị mừng rỡ, vội vàng dâng quẻ để pháp sư Pháp Dung giải quẻ. Pháp sư Pháp Dung nhận lấy quẻ, mắt hé một khe. Hợp với bát tự hai người khi nãy, hôn sự này tốt lắm, đi đi. Cố thị mừng không kìm được, chắp tay cúi đầu cảm tạ mãi mới rời đi. Về lại trong viện, vừa uống một ngụm trà, có hòa thượng mang cơm chay tới. Gọi ba tiểu thư đến cùng dùng bữa. Vâng, chốc sau, Tạ Ngọc Thanh, Tạ Ngọc Hồ lần lượt vào, duy chỉ không thấy Tạ Ngọc Nguyên. Tôn Bình về báo, đại phu nhân, tam tiểu thư dẫn tỷ nữ đi chơi chưa trở về. Cố thị cau mày, con bé này, đã bảo đừng chạy lung tung, mau đi tìm về, tới giờ ăn rồi. Tôn Bình vội vàng gọi mấy bà tử lực lưỡng, thì thầm vài câu. Tạ Ngọc Thanh mỉm cười, mẫu thân, hôm nay trong điện có thuận lợi không? Cố thị cười không ngậm được miệng, thuận lợi, thuận lợi. Tạ Ngọc Hồ hiểu ý, vội phụ họa, đại tỷ, chúc mừng tỷ. Mặt Tạ Ngọc Thanh đỏ bừng, cúi đầu nghiêng đi, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Lúc này, có tiếng mưa lách tách rơi trên cửa sổ. Đại phu nhân, bên ngoài mưa rồi. Nghe vậy, Cố thị vội nói, cử thêm người đi tìm, mau đưa con bé về, trời lạnh thế này mà bị mưa, e rằng sẽ đổ bệnh. Con bé này, thật chẳng yên lòng gì cả. Tạ Ngọc Uyên khiến người khác lo lắng, lúc này đang bước đi vô định trong chùa. Người đó đưa tờ giấy này đến trước mặt nàng, không thể chỉ để nàng nhìn qua một cái rồi thôi, chắc chắn còn ẩn ý đằng sau. Phòng nghỉ là nơi nữ quyến nghỉ ngơi, người ngoài không vào được, nàng phải ra ngoài mới có thể để người kia tìm thấy. Chỉ là đi chùa Đại Minh, vẫn không gặp thêm người khả nghi nào. Lòng nàng nóng như lửa đốt, mưa và gió táp vào mặt, nàng cũng chẳng thấy đau. Tiểu thư, mưa ngày càng lớn, hay là chúng ta về thôi? Về, về đâu, chưa tìm được người mà. Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên trở nên đờ đẫn, chân bước nhanh hơn, có vài bước nàng đi lảo đảo. Cách chương.